Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, người không phải ta đối thủ. Dung Kiều cầu khen thưởng, thánh cấp. Cổ tôn nhìn phía xa Dịch Tiểu Phi, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới, lần này linh đàm, Dịch Tiểu Phi thu hoạch lại có thể sẽ như vậy to lớn. Thánh cấp. Cái này làm cho Vũ Văn Mặc Vũ cũng không ngờ rằng lão đại chiếu cố hắn từ nhất phẩm thánh cấp cao thủ đột phá đến nhị phẩm thánh cấp cao thủ. Hôm nay liền Dịch Tiểu Phi cũng từ 12 chuyển vương cấp cao thủ trở thành nhất phẩm thánh cấp, chẳng qua là nói ra tát nước ra ngoài đã không thu về được. Hai người trận chiến này không thể tránh khỏi. Hắn Vũ Văn Mặc Vũ ở Bắc Hoang rừng rậm mấy năm này tăng lên là Tinh Cực Tông rất lớn tâm huyết quán chú. Trận chiến này không cho phép thua. Dịch Tiểu Phi, hoành, thuộc về Vũ Văn Mặc Vũ thân thể lao ra. Mãnh liệt chân linh lực, vờn quanh tại thân thể chung quanh. Mà Dịch Tiểu Phi thần sắc lạnh lùng, tay phải ngưng tụ lên chân linh chi đao, huy động chém ra. Một kích này là hai người lần đầu tiên giao thủ, nhưng là thuộc về Dịch Tiểu Phi vậy màu máu đỏ chân linh chi đao. Tản ra hơi thở, dị thường khủng bố, ở đất biên giới, trải qua quá nhiều, giờ khắc này Dịch Tiểu Phi đem mình khí thế toàn bộ bộc phát ra. Vậy chờ khí huyết sát, giống như sát thần hạ xuống một phen. Cả người cũng giống là tựa như biến thành một người khác. Từ bên bờ sinh tử, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần, lại dựa vào cơ duyên, mới có hôm nay nhất phẩm thánh cấp cao thủ thực lực. Cái này một phần thực lực không dễ có, ngươi không phải ta đối thủ. Oanh, lạnh nhạt lời nói, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng truyền ra, cái này làm cho đối diện Vũ Văn Mặc Vũ đôi mắt trợn to. Sắc mặt tụ đổi, lại tới Dịch Tiểu Phi trên người. Hắn cảm thấy to lớn nguy cơ. Chẳng qua là chính là nhất phẩm, còn thấp hơn với mình thực lực. Tại sao phải mang cho hắn loại này cảm giác nguy cơ? Thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái. Cái này thoáng một cái dưới. Dịch Tiểu Phi chân phải chợt đá ra. Thân pháp bén nhạy, hơn nữa rất biết bắt cơ hội gì ra tay. Nhìn qua một loạt động tác, cho người một loại tương đương cân đối cảm giác. Chẳng qua là loại này cân đối, lại tiết lộ ra một phần quái dị. Một cước, chân linh lực, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đè rúc vào gấp đôi. Cái này làm cho ngăn trở Vũ Văn Mặc Vũ. Thân thể lui về sau một bước, chỉ bằng chút bản lãnh này sao? Vũ Văn Mặc Vũ giận quát một tiếng, chút thực lực này. Còn chưa đủ để cho hắn chân chính sợ hãi. Dĩ nhiên không dứt, trước đã trực tiếp vận dụng 6 đoạn hóa rồng, mà giờ khắc này mới là Dịch Tiểu Phi thực lực chân chính bùng nổ. Nguyên bản vậy một đầu tóc đen, một chút xíu biến thành màu trắng. Thiên nhân kiểu mẫu, vận dụng thiên nhân kiểu mẫu dưới. Trạng thái mạnh nhất mới là Dịch Tiểu Phi bộ dáng nghiêm túc. Tại sao có thể như vậy? Đây là chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc này, thật là quái dị. Ngoặc kép, tại chỗ lần đầu tiên thấy được Dịch Tiểu Phi như vậy biến hóa. Cũng tỏ ra rất kinh dị. Trong Viêm tộc, Viêm Vũ lạc lạc mắt đẹp nhìn. Trên mặt cũng là thật là tò mò. Lại tới Vũ Văn Mặc Vũ thực lực. Đã đạt đến nhị phẩm thánh cấp cao thủ. Mặc dù còn không phải là nàng đối thủ. Nhưng cũng đủ nàng nhìn thẳng một phen. Nhưng bây giờ, Dịch Tiểu Phi biểu hiện, mới để cho nàng đoán không ra. Một cái rất kỳ quái người đàn ông, Vũ Văn Mặc Vũ, hôm nay, liền chém ngươi, giống như tuyên án chết vậy. Dịch Tiểu Phi trên tay phải chân linh chi đao, lần nữa ngưng tụ lên, huyết sắc kia ngưng tụ trường đao, chém xuống. Giống như một vòng huyết nguyệt hạ xuống. Ngươi, còn chưa đủ. Rút ra thân thể, Vũ Văn Mặc Vũ trong cơ thể chân linh lực. Liều mạng phun trào ra. hắn quả thật cảm thấy tử vong uy hiếp. Có thể hắn không tin ta. Hắn Vũ Văn Mặc Vũ là tinh cực tông trong thiên chi kiêu tử tồn tại, ngăn trở hạ Dịch Tiểu Phi chân linh chi nhận. Một khắc sau, ngón trỏ phải đưa ra, kinh khủng chân linh lực ngưng tụ lên, điểm tinh phá, tinh cực tông điểm tinh phá là tinh cực tông trong thích hợp thánh cấp cao thủ sử dụng kỹ thuật đánh nhau. Vậy chờ lực bộc phát dị thường khủng bố như vậy chiêu thức, để cho Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra chút ít trịnh trọng. Một quyền nghênh đón lên, chỉ một cái, một quyền liền đánh vào nhau. Chẳng qua là thuộc về Vũ Văn Mặc Vũ ngón trỏ trực tiếp gảy đi xuống. Ta nói, ngươi không phải ta đối thủ. Nhẫn Long Văn giao cho Dịch Tiểu Phi, tương đương kinh khủng nhìn rõ lực, thấy được thuộc về Vũ Văn Mặc Vũ sơ hở. Nắm lấy sơ hở, Dịch Tiểu Phi tay phải từ quyền biến thành móng, trực tiếp móng hướng Vũ Văn Mặc Vũ cổ. Người này, Dịch Tiểu Phi phải giết chi? Đây là trước kia rất sớm thì có tín niệm, bởi vì là Vũ Văn Mặc Vũ đúng là một cái phiền phức người. Có tinh cực tông đào tạo, đạt cho tới bây giờ lần này đến nước, có thể không chỉ là tinh cực tông, còn có thuộc về hắn Vũ Văn Mặc Vũ mình khí vận. Ở Rồng Lưu Manh tự mình nói lúc này cái này Vũ Văn Mặc Vũ bản thân chính là lớn khí vận người. Chẳng qua là so sánh Dịch Tiểu Phi, Vũ Văn Mặc Vũ vẫn là kém rất nhiều. Vô hình chung, khí vận giữa trần áp, Dịch Tiểu Phi cũng đã dẫn đầu một bậc. Thiếu tông chủ, tinh cực tông mấy tên thánh cấp cao thủ không nhịn được. Dẫu sao Vũ Văn Mặc Vũ là bọn họ tinh cực tông bồi dưỡng nhất thiên phú người, chỉ cần không chết, tương lai nhất định có đại tác là thực lực ở trên thậm chí có thể vượt qua bây giờ tông chủ. Có thể sống chết đánh cuộc chính là giữa hai người sự việc, người ngoài làm sao có thể nhúng tay. Lúc này cổ tôn cũng sẽ không để cho tinh cực tông thánh cấp cao thủ quấy rầy đến Dịch Tiểu Phi. Giống nhau, Tử Tiêu tông thánh cấp cao thủ ra tay ngăn trở, cuộc chiến sinh tử, bất luận sống chết, các ngươi tinh cực tông ở Viêm tộc bên này cũng dám ngang ngược. Tử Tiêu tông một người thánh cấp cao thủ dày một tiếng, mà Viêm tộc nơi này thánh cấp cao thủ đã đi tới, nhìn về phía người tinh cực tông, không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là thần thái kia diễn cảm đã biểu minh cuộc chiến sinh tử, nếu quyết định vậy sẽ phải có quy củ, bất kể là ai, ngươi dám đặt vậy cũng chỉ có thể sống một cái. Mà ở ngắn ngủi này chốc lát thời gian, thuộc về Vũ Văn Mặc Vũ bóng người đã rất chật vật, trong miệng có máu tươi lưu lại, nhìn vậy một đầu tóc bạc từng bước một đi hướng mình Dịch Tiểu Phi. Mình rõ ràng là nhị phẩm thánh cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi chỉ là nhất phẩm thôi, nhưng vì cái gì sẽ có như vậy kết quả? Lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể triển lộ ra chân linh lực còn muốn cao hơn hắn, ánh mắt ác độc hướng Dịch Tiểu Phi nhìn tới. Ngay sau đó ở Vũ Văn Mặc Vũ trên tay xuất hiện một cái bình thuốc nhỏ, đem bình thuốc nhỏ mở ra, trực tiếp uống chất lỏng bên trong, cường hóa dịch. Đây coi như là Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước sự việc, cường hóa dịch phẩm chất tầng thứ bất đồng, dành cho người tăng lên cũng bất đồng. Mà đang uống hạ cường hóa dịch Vũ Văn Mặc Vũ, cả người tựa hồ tỏ ra rất thống khổ, trên mặt nổi gân xanh, trong cơ thể chân linh lực cuồn cuộn không ngừng chỗ dùng, khí thế cầu vòng. Tiểu Phi, cẩn thận! Rồng Lưu Manh thanh âm vang lên. Mà Dịch Tiểu Phi trên tay trái mang nhẫn long văn, để cho Dịch Tiểu Phi thấy được thuộc về Vũ Văn Mặc Vũ cảnh giới lại có thể tăng lên tới tam phẩm, chẳng qua là đi đôi với nhẫn long văn cảm ứng được đối diện Vũ Văn Mặc Vũ sinh cơ trôi qua. Đây là dùng mạng ở đổi thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http